Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 11 Quỷ Hóa. Quỷ vương chi thể đương nhiên chính là quỷ vương chi thể lâu. Này có cái gì hảo giải thích, Lưu Ngôn Mẫn không biết là cố ý ở điều hạ Thiên Kỳ ăn uống. Vẫn là thật giống hắn nói giống nhau, cũng không có cái gì nhưng giải thích. Lệ quỷ, ác quỷ là cái gì này ta đều biết, nhưng là quỷ vương ta lại là lần đầu nghe nói. Quỷ vương đến tột cùng là cái quỷ gì? Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là không được đến đáp án, chưa từ bỏ ý định. Rất có một loại đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính không ngừng ngáp Lưu Ngôn Mẫn. Này còn dùng ta nói sao? Ngươi nghe thấy tên nên biết a, quỷ trung chi vương, khẳng định là quỷ vật lợi hại nhất tồn tại, cho nên liên quan, quỷ vương chi thể cũng khẳng định là sở hữu quỷ vật, chi thể nhất ngưu so tồn tại. Bất quá vẫn là câu nói kia, như quỷ vương này một loại quỷ vật tồn tại khoảng cách chúng ta còn quá mức xa xôi. Đừng nói là quỷ vương, ngay cả lệ quỷ đều không phải trước mắt chúng ta có thể đi tưởng. Cho nên ngươi vẫn là chọn điểm trước mắt thật thật tại tại vấn đề hỏi đi. Ta hiện tại đều đã vây được có chút không mở ra được đôi mắt. Lưu Ngôn Mẫn nói liền lại mở ra. Miệng rộng ngáp một cái, ý bảo Hạ Thiên Kỳ nhanh lên nhi hỏi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ hảo đem hoang mang tạm thời áp xuống một ít. Hỏi trước mắt cùng hắn cùng một nhịp thở cường hóa vấn đề. Có quan hệ quỷ vật, chi thể rốt cuộc nên như thế nào cường hóa? Ngươi quỷ hóa lại là như thế nào xuất hiện? Mấy thứ này từ thiên hoa chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao? Hắn nơi nào nguyện ý phản ứng ta? Hạ Thiên Kỳ khó chịu bĩu môi. Từ thiên hoa giống như không phải quỷ vật chi thể, cho nên hắn có lẽ cũng không hiểu lắm phương diện này đạo. Đương nhiên, có quan hệ thuật pháp, thể chất cường hóa thượng một ít vấn đề, chủ quản cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi, cho nên lấy từ thiên hoa tính cách, không nói cho ngươi mới là bình thường, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Tha như vậy một vòng lớn cuối cùng còn không phải tương đương chưa nói. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại bị Lưu Ngôn Mẫn cấp chơi cảm giác. Cũng may là kế tiếp Lưu Ngôn Mẫn thiết tới rồi chính đề thượng. Cường hóa tổng cộng liền chia làm 3 cái bộ phận: quỷ vật áp chế, thể chất thao tác cùng với thể chất cường hóa. Quỷ vật áp chế cái này ngươi tạm thời không cần suy xét, bởi vì ngươi hiện tại căn bản là không có vận dụng trong cơ thể ác linh lực lượng. Chờ cái gì thời điểm ngươi đem thể chất cường hóa lên rồi, lại bắt đầu tiến hành áp chế cũng không muộn. Đến nỗi thể chất thao tác, cái này ta không cần hỏi ngươi đều biết. Ngươi khẳng định không rõ là có ý tứ gì, bởi vì ngươi cảm thấy thân thể là của ngươi. Như thế nào còn muốn tiêu hao vinh dự điểm học tập như thế nào thao tác đúng hay không? Nghe Lưu Ngôn Mẫn nói thẳng ra hẳn ý tưởng, Hạ Thiên Kỳ không tỏ ý kiến gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta vẫn luôn đều không lớn minh bạch cái này thể chất thao tác rốt cuộc là có ý tứ gì. Thể chất thao tác có thể nói là cường hóa chung nhất quan trọng một vòng. Bởi vì chúng ta cần thiết muốn thông qua cường hóa thao tác năng lực mới chân chính có thể làm được sử dụng trong cơ thể quỷ vật sở giao cho chúng ta năng lực. Đơn giản nói đến, vô luận là ta trong cơ thể lệ quỷ, vẫn là ngươi trong cơ thể ác linh, đều ngừng ở một loại vô ý thức giấc ngủ trạng thái. Mà thể chất cường hóa chính là ở thử đem chúng nó một chút đánh thức. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có, liền tính ngươi có thể đem trong cơ thể ác linh đánh thức, Nhưng là ngươi là một người nhân loại, ngươi muốn như thế nào đi sử dụng ác quỷ năng lực cùng lực lượng? Hoặc là càng xác thực nói, ngươi muốn như thế nào đem ác quỷ lực lượng cùng tự thân kết hợp ở bên nhau? Nơi này liền yêu cầu thể chất thao tác, cho nên thể chất thao tác chính là một tay đem quỷ vật lực lượng cùng tự thân tương kết hợp chìa khóa. Ngươi quang cường hóa không được, còn cần đem cường hóa được đến lực lượng dung hối mình thân, do đó chân chính làm được năng lực cùng thực lực tăng lên. Ta quỷ hóa chính là ở thể chất cường hóa cơ sở thượng kết hợp thể chất thao tác cường hóa, cho nên xuất hiện một loại dung hối trạng thái. Nói đến nơi này, Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ thật sự đang chuyên tâm chí chí nghe hắn giảng. Hắn không cấm làm bộ làm tịch thanh thanh giọng nói, cố ý nâng lên giọng tiếp tục nói, quỷ hóa danh như ý nghĩa, chính là đem chính mình chuyển hóa vì trong cơ thể quỷ vật trạng thái, do đó vận dụng quỷ vật lực lượng. Nhưng bởi vì ta trước mắt dùng làm cường hóa vinh dự điểm còn quá ít, cho nên cũng chỉ có thể quỷ hóa một cái cánh tay. Nghĩ đến khi nào có thể toàn bộ tiến hành quỷ hóa, khi nào liền chân chính nắm giữ lệ quỷ năng lực cùng Hạ Thiên Kỳ giảng giải như vậy một phen. Lưu Ngôn Mẫn nguyên bản còn buồn ngủ, đôi mắt lại hoán ra hoàn toàn mới thần thái, cho nên lại nghe hắn tiếp theo nói, một khi thể chất cường hóa cùng thể chất thao tác tới rồi, vậy thuyết minh nguyên bản ở chúng ta trong cơ thể ngủ say quỷ vật đã hoàn toàn tỉnh. Chúng nó tuy nói không tồn tại đơn độc ý thức, sẽ không giống phụ thân quỷ như vậy đem chúng ta thay thế, nhưng là chúng nó sinh ra đã có sẵn giết chóc, lại đủ để đem chúng ta ý thức hướng hủy, do đó làm chúng ta biến thành một con rõ đầu rõ đuôi quỷ. Mà muốn bất biến thành quỷ vật, như vậy liền yêu cầu áp chế chúng nó giết chóc, cho nên liền sẽ có quỷ vật áp chế cái này cường hóa. Hạ Thiên Kỳ nghe được thực nghiêm túc, bởi vì mấy thứ này xác thật là hắn trước mắt cần thiết muốn biết rõ ràng. Này liền giống vậy là sắp muốn thượng chiến trường binh lính, lại căn bản không hiểu cũng sẽ không sử dụng súng của hắn giới đạn dược giống nhau. Ta tưởng ta hẳn là đã biết sau này muốn như thế nào tiến hành cường hóa. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi trầm tư sau, tràn ngập cảm tạ đối Lưu Ngôn Mẫn nói, ân, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể trở nên lợi hại điểm nhi. U đọc sách miễn cho sau này đi làm thêm còn phải phân ra cá nhân đi quản ngươi. Cái này con chồng trước, lại lần nữa nghe được con chồng trước này ba chữ. Hạ Thiên Kỳ thật sự rất muốn một tay đem Lưu Ngôn Mẫn nắm đến trước mặt, sau đó chỉ vào mũi hắn nói cho chính hắn căn bản không phải con chồng trước. Nhưng là cố hữu nhận chi là yêu cầu dựa thực tế hành động thay đổi, cho nên hắn cũng chỉ có thể ha hả cười, ở trong lòng thề về sau nhất định phải tìm cơ hội đem Lưu Ngôn Mẫn kia trương đại mặt chữ điền cấp đánh sưng, hỏi rõ ràng về ác linh chi thể cường hóa xong việc. Hạ Thiên Kỳ liền không có hỏi lại đi xuống, chủ yếu là Lưu Ngôn Mẫn đã không có tiếp tục nói tiếp ý tưởng. Cả người đã ghé vào da thượng đánh lên khò khè. Bên này Lưu Ngôn Mẫn ngủ đến giống chết cẩu giống nhau. Bên kia vô luận là Lãnh Nguyệt nơi phòng ngủ, vẫn là Nam Cung Vân nơi phòng ngủ cũng đều không có động tĩnh truyền ra tới. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng đều ngủ. Rốt cuộc thời gian đều đã đi tới rạng sáng 2 điểm nhiều. Lúc này đúng là không sai biệt lắm ngủ đến nhất trầm thời điểm, mà ni bậc lửa căn thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ liền phun sương khói từ xa thượng đứng lên. Bởi vì phía trước nói tốt một nửa, lúc này tắc đã hoàn toàn bị Lưu Ngôn Mẫn chiếm lĩnh. Tên hỗn đản này, Hạ Thiên Kỳ đem vớ cởi ra, trả thù ném ở Lưu Ngôn Mẫn trên mặt. Hắn cố nén trụ không cười ra tiếng tới, lắc lắc đầu, bước nhanh đi vào trong phòng vệ sinh, mở ra vòi nước, nghe từ giữa ào ào chảy ra tiếng nước, nhìn trong gương sắc mặt có chút âm trầm chính mình. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cực cường tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này giống như là phía sau đang đứng một con quỷ. Hết chương.